Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo. Tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, thứ 81 chương Bá Vương nghĩ thượng cung. Lệ Vi và Trần Văn Hiên muốn đính hôn chuyện, tự nhiên cũng truyền vào trong cung. Mấy ngày nay, Long Thừa Tĩnh vừa mới tiếp nhận đế vị, lại muốn chuẩn bị tân đế đăng cơ việc. Mỗi ngày cần phải xử lý sổ con cũng có rất nhiều. Cả người bận tối mày tối mặt, Mộ Dung Cửu Nguyệt bớt thời giờ tìm được Long Thừa Tĩnh. Hỏa hắn để một chút Lệ Vi và Trần Văn Hiên chuyện. Dù sao Lệ Vi cũng là đang chọn tú danh sách thượng nhân. Thả hay là hắn các so sánh coi trọng mục tiêu chọn người chi nhất. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng là sợ Long Thừa Tĩnh sẽ đối với Lệ Vi và Trần Văn Hiên chuyện có ý nghĩ. Lúc này mới riêng qua đây hỏi hắn. Không nghĩ đến, Long Thừa Tĩnh căn bản không để ý. Nghe cũng chỉ là cười cười nói. Hữu tình nhân sẽ thành thân thuộc. Vậy cũng là mỹ sự một cái cọc. Chúng ta hẳn là chúc mừng bọn họ mới là. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn hắn khuôn mặt tuấn tú thượng kia. Nhàn nhạt tươi cười. Trong lòng lại đột nhiên một trận xót xa trong lòng. Nàng biết, Long Thừa Tĩnh là thật không quan tâm Ani nàng cũng biết. Hắn đối lần này tuyển tú tịnh không để bụng, hình như nhiều tú nữ, thiếu một tú nữ, với hắn mà nói, đồ không có quan hệ gì. Nàng xem hắn hiện tại quá như vậy một loại như là sống không ý nghĩa. Chỉ vì hoàn thành nhân sinh nhiệm vụ như nhau cuộc sống thái độ. Trong lòng cũng thật là nói bất ra phiền muộn, nàng thực sự hy vọng, Long Thừa Tĩnh có thể đối chuyện của mình để bụng một ít. Mà kệ hắn là tuyển trạch một nữ nhân làm bạn cả đời cũng tốt. Hoặc là tuyển trạch mấy nữ nhân làm bạn cả đời cũng được. Nàng cũng hội toàn lực ủng hộ. Chỉ là hy vọng hắn biệt lạnh lùng như thế đối đãi chính mình. Hy vọng hắn có thể sớm ngày đi hướng hạnh phúc bỉ ngạn. Nhưng bây giờ, nhìn hắn như vậy đóng khởi tâm môn. Không cho bất luận kẻ nào tới gần bộ dáng. Thật không biết sau này sẽ có nữ nhân nào. Có thể có bên lòng hòa nghị lực đi mở tim của hắn môn. Chân chính đi vào trong lòng hắn. Long Thừa Tĩnh hình như cũng biết ý tưởng của nàng. Lại với nàng cười cười nói. Không lo, ngươi đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Ta rất rõ ràng chính mình cần lưng đeo trách nhiệm là cái gì. Ta cũng biết, ta mình muốn là cái gì. Ngươi yên tâm đi, coi như là vì hoàng thất này nhất mạch nối dõi tông đường. Ta cũng nhất định sẽ cưới vợ sinh con, Mộ Dung Cửu Nguyệt nghe thấy lời của hắn. Trong lòng đột nhiên cảm giác vô cùng cay đắng. Tĩnh ca ca, ngươi có biết hay không? Ta sợ chính là ngươi này một bộ vì hoàn thành nhiệm vụ mới cưới vợ sinh con thái độ. Như vậy tùy ý ngươi, thật có thể buông ra chính mình, thực sự có thể làm cho mình đạt được hạnh phúc sao? Ta chỉ nguyện, lần này tuyển tú. Có thể tuyển ra một có kiên trì, lại có nghị lực, thật đúng là tâm yêu nữ nhân của ngươi. Hy vọng nàng có thể vẫn làm bạn ở bên cạnh ngươi. Có thể cùng ngươi mãi mãi bên nhau. Bạch đầu giai lão, ta cũng hy vọng, sẽ có một ngày, ngươi có thể đối nữ tử này khai thông suốt. Các ngươi có thể hạnh phúc cùng một chỗ sinh con dưỡng cái. Cộng đồng thống trị hào đại chiêu quốc, như vậy, ta là có thể yên tâm. Mộ Dung Cửu Nguyệt thấy Long Thừa Tĩnh một bộ cự tuyệt sẽ cùng nàng nói chuyện này biểu tình. Toại cũng đứng dậy, với hắn giao cho một chút hành tung, ta mang Tiêu Tiêu đi ra ngoài chuyển vừa chuyển. Ân, đi đi, Long Thừa Tĩnh đáp một tiếng, lại như nhau dĩ vãng dặn dò nàng, nhớ chú ý an toàn, nhiều mang những người này hòa ngân lượng ra, biết rồi. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười chiều hắn phất phất tay. Này mới đi ra ngự thư phòng cổng, đối với Trần Văn Hiên người này, Mộ Dung Cửu Nguyệt thật là có điểm ấn tượng, chỉ bất quá, ấn tượng cũng không phải quá tốt, ở Long Thừa Tĩnh ngày đầu tiên vào chiều sớm thời gian. Sở hữu lớn lớn nhỏ nhỏ văn võ bá quan toàn bộ đến đông đủ. Vì để cho Long Thừa Tĩnh có thể tốt hơn thống trị quốc gia. Nàng riêng khải dụng quan khí thuật. Nhìn một chút những quan viên này tướng mạo hòa khí cơ. Quan khí thuật, có lúc cũng xưng quan nhân thuật, mong muốn khí tương nhân. Quan khí thuật tu hành trí cao sâu lúc, đại tới một quốc gia, tiểu tới một người, cũng có thể thấy được kỳ mặt trên phát sinh đại biểu các loại số mệnh màu. Lấy một quốc gia hoặc một thành thị đến nói, loại này số mệnh, có vàng tươi long khí, có đỏ rực phúc khí, cũng có thất thải điểm lành khí, còn có màu đen họa khí, mà nhân thân thượng khí, thì lại là sắc thuần mà tâm tịnh, sắc chọc mà tâm chọc, sắc hồng mà có phúc, sắc hoàng thì có long khí, sắc hắc thì có người họa, mà mỗi người số mệnh, đô hội theo bên cạnh hắn hoàn cảnh hòa nhân mà biến ảo. Đương nhiên, loại này khí bình thường người phàm là nhìn không thấy, chỉ có tu luyện quan khí thuật tu sĩ mới có thể thấy được. Tịnh từ giữa phân biệt ra được cát hung họa phúc, tu vi càng cao sâu, quan khí quan nhân thì việt chuẩn. Ngày đó, nàng ẩn ở Kim Loan Điện chỗ tối, đối toàn triều văn võ bá quan dùng quan khí thuật quét hình một lần. Sau liền đem thân cụ màu đen quan viên danh sách toàn bộ báo cáo cho Long Thừa Tĩnh. Nhượng hắn và Long Thừa Hách cùng nhau hợp tác, đem những quan viên này thanh lui, xử lý, coi như là tân quân lên triều tam đem hỏa. Mà này Trần Văn Hiên, tuy không đến mức đến một bước kia, nhưng là cái tồn tại với màu xám khu vực trung nhân vật. Vốn, loại này giới hồ với đen và trắng màu xám khu vực nhân vật cũng có rất nhiều. Bọn họ xem như là so sánh có ý nghĩ hòa giã tâm nhân. So sánh có thể hội hướng phía màu đen nhân vật phương hướng tiến hóa. Hoặc là nói, loại này nhân chỉ cần ở mỗi cái thời gian, đã bị mỗi kiện sự hoặc mỗi cá nhân kích phát, liền có thể trở thành hắn đồi bại trợ lực. Loại này có hôi khí nhân, kỳ thực cũng là một ẩn tính phần tử nguy hiểm, tốt hay xấu, quả nhiên ở hắn một ý niệm mà đi đối với Lệ Vi. Mộ Dung Cửu Nguyệt biết đó là một tâm địa lương thiện lại đơn thuần hảo hài tử. Bất kể là theo Lệ gia góc độ đến xem, còn là theo Lệ Vi cá nhân góc độ đến xem, Mộ Dung Cửu Nguyệt đô không hy vọng Lệ Vi cùng nam nhân như vậy cùng một chỗ. Mà phụ trách tìm hiểu khắp nơi tin tức Linh Phong, hướng nàng đưa về tới tin tức, lại nói Lệ phụ Lệ mẫu cũng bất đồng ý Lệ Vi cùng Trần Văn Hiên cùng một chỗ. Chỉ là Lệ Vi rất kiên trì, nàng kia là nên ủng hộ Lệ Vi, hay là nên chia rẽ bọn họ đâu? Vì sao trong lòng nàng tổng cảm giác có chuyện gì sẽ phát sinh đâu? Lòng có ưu tư Mộ Dung Cửu Nguyệt xuất cung môn, vẫn là một bộ tinh thần không thuộc về bộ dáng, cứ như vậy lắc lư về tới chính mình chỗ ở trăng sáng cung. Nàng còn chưa có tiến cung môn, liền nghe đến Uyển Thanh và Uyển Lam tiếng gọi ầm ĩ. Tiêu Tiêu, người muốn đi đâu? Tiêu Tiêu, người mau dừng lại, thanh gì, làm gì, mẫu thân về, ta muốn đi đón mẫu thân. Khi nói chuyện, một nho nhỏ thân ảnh đã hướng phía Mộ Dung Cửu Nguyệt phút lên trời cao phi đánh tới. Mộ Dung Cửu Nguyệt vội vàng thân thủ tiếp được hắn, nhìn kia trương bởi vì ngoạn náo mà hồng hào nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn nhi. Nàng dùng sức hôn một cái, cười trêu ghẹo hắn, ôi! Tiểu bảo bối của ta nhi thật là ngoan, vậy mà biết muốn tới tiếp mẫu thân về nhà. Đến, thân một tiểu Tiêu Tiêu lập tức phối hợp đô khởi hắn kia hồng hào đáng yêu cái miệng nhỏ nhắn ba. Hai trắng nõn nộn tiểu phi tay phủng nhà hắn mẫu thân mặt. Dùng sức bá tức ở trên mặt của nàng hôn mấy cái. Ẩn ở trong bóng tối mẫu nam, mỗi lần vừa thấy này đối mẹ con ấm áp ngấy oai một màn. Trong lòng cũng rất không phải tư vị, hắn nghĩ đến chính mình hướng nàng tác hôn lúc, nàng kia một chút cũng không cho hắn mặt mũi biểu tình. Liền không nhịn được hừ lạnh một tiếng, nữ nhân này, đối với bọn họ cha con sai biệt đãi ngộ, cũng quá rõ ràng, nàng liền không cảm thấy, nàng với hắn rất không công bằng sao. Hiện tại chạy chân làm việc chuyện hư hỏng, nàng liền nhớ hắn, có chỗ tốt gì chuyện. Nàng liền căn bản không ngờ hắn, nữ nhân này, lúc nào mới có thể với hắn khá hơn một chút, lúc nào hắn mới có thể hết khổ, chẳng lẽ, cần phải muốn buộc hắn xử ra chiêu đó bá vương ngạnh thượng cung mới được sao? Hết chương.